khosachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đến thăm tôi ở Holland Park. Trước đó, tôi chưa bao giờ gặp ông. Al Gore yêu cầu đến gặp tôi bởi vì ông ấy đang tìm lãnh đạo kinh doanh được công nhận trên toàn cầu. Dường như tôi là người phù hợp. Ông nghĩ tôi có thể làm một nghĩa cử mà các lãnh đạo kinh doanh khác sẽ theo. Ông dành 2 giờ đồng hồ để nói với tôi, Wayne Garrow và Jean Owen về những vấn đề xung quanh việc biến đổi khí hậu. Một bài trình bày sau đó đã đến với hàng triệu người qua bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar của ông, Sự Thật Khó Chịu, Uncommon Vermin 2. Trước khi Al Gore đến thăm, tôi đã đọc cuốn sách có tựa là Nhà môi trường yếm thế. Sách này lý luận rằng việc trái đất nóng lên có thể là một việc tích cực sẽ ngăn thế giới không tiến tới kỷ băng hà tiếp theo. Nhưng sau cuộc gặp với Al Gore, tôi quay lại với các nhà khoa học và những nhà tư tưởng khác. Tôi tái phát hiện tác phẩm của Christine Tickrell và James Lovelock. Và khi tôi đọc xong, tôi đã tiến đến một sự thật khó chịu của chính mình. Tôi phải làm gì đó hơn là chỉ bị động. Cuối cùng, tôi đã được trao một cuốn sách làm tôi dừng lại. Đó là cuốn The Wiseman của Tim Flannery. Tham luận của Tim rất hay và báo động. Nó đã thêm phần thịt vào cho những khung xương của khái niệm tình trạng nóng lên toàn cầu. Nó đưa ra những ví dụ cụ thể về những gì đang xảy ra và lý do tại sao. Tôi đọc ngấu nghiến những câu chuyện được viết hay thật hay của cuốn sách. Một câu chuyện cứ ăn vào đầu óc tôi là những người thám hiểm Mỹ đã chặt và đốt những khu rừng đẹp phía đông và đốt cho súc vật ăn cỏ những đồng bằng và sa mạc phía tây. Cuối cùng, cây cỏ mọc trở lại và đây là lý do tại sao phần lớn rừng ở Mỹ chỉ có độ tuổi chưa đến 60 năm và mọc trở lại một cách mạnh mẽ khi bị chặt đi và hấp thụ nửa tỷ tấn CO2 một năm. Và điều này làm cho hành tinh mát mẻ. Tuy vậy, khi các thực vật này già đi, thì chúng sẽ không còn hấp thụ nhiều CO2 nữa, ngay khi chúng ta cần sự hỗ trợ của chúng nhiều nhất. Sách của Tim là một hạt ngọc, và tôi nhận thấy anh nhắc đi nhắc lại tác phẩm của James Lovelock. Tim bị ảnh hưởng nhiều bởi cuốn Gaia của Lovelock bàn về một cách thuyết phục về trái đất như là một thực thể sống đơn nhất. Tôi gặp James Lovelock và tìm ra những gì ông nghĩ. Một trong những đặc ân của đời tôi là tôi được gặp nhiều người giỏi. Jim là một nhà suy nghĩ độc lập, một người sáng tạo và là một nhà khoa học. Ở cuối độ tuổi 80, ông ta vẫn là người sắc sảo và sáng suốt. Là giáo sư danh dự ở Đại học Oxford, ông đã được trao nhiều huy chương và phong tặng cho những suy nghĩ độc đáo về môi trường của ông. Lúc là một nhà toán học và khoa học trẻ, Jim Lovelock thường đến phòng thí nghiệm động cơ phản lực ở Pasadena. Phòng thí nghiệm này liên kết chặt chẽ với NASA và chương trình không gian của Mỹ và đảm trách công tác những chuyến đi vào không gian không có người. Những phát minh của Jim đã ứng dụng vào vô số tàu thăm dò liên hành tinh mà NASA đã phóng đi trong những năm qua để thăm dò các hành tinh khác. Jim cũng làm việc ở một phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh điều khiển từ xa, có thể gửi vào trong tên lửa lên sao hỏa để thử nghiệm liệu hành tinh này có thể duy trì vi trùng, nấm và các vi sinh vật khác không. Chính lúc đó, Jim đã đặt ra câu hỏi cơ bản nhất. Sự sống là gì và làm thế nào chúng ta nhận ra nó? Làm việc với đồng nghiệp Dean Hitchcock, ông bắt đầu nghiên cứu tiềm năng sự sống ở sao hỏa. Và khi họ làm việc, một cách tự nhiên, các nhà khoa học quay sang dùng trái đất để so sánh, sinh quyển và khí quyển. Họ đi đến kết luận rằng, giải thích khả dĩ nhất cho bầu khí quyển của hành tinh chúng ta là nó được điều khiển hàng ngày từ bề mặt trái đất. Sự thay đổi liên tục của tất cả các loại khí khác nhau trong bầu khí quyển của trái đất chính là một bằng chứng về hoạt động sống. Lý thuyết đang dần hiện ra của Jim là thế giới và bầu khí quyển là một hệ thống sống và thở. Đó là một quan điểm cấp tiến với thời đại và bị khoa học từ chối. Tuy nhiên, Keith Shangun, biên tập viên của tạp chí thiên văn iCross, đã bị hấp dẫn và cho xuất bản quan điểm của Jim. Vào năm 1965, khi chính phủ Mỹ cấm dự án thám hiểm sao hỏa mà Jim đang thực hiện, ông bỏ sang làm việc cho Cell Research để xem xét liệu hiệu ứng do ô nhiễm không khí và hậu quả trên toàn cầu của nó. Đó là vào năm 1966 và 3 năm trước khi tổ chức của những người bạn của trái đất được thành lập, Jim cảnh báo về sự hình thành và tích tụ phân tử có thể phá hủy tầng ozone, một lớp khí mỏng bảo vệ chúng ta trước bức xạ của mặt trời. Một trong những phát minh của ông là thiết bị bắt điện tử rất cần thiết cho việc phát hiện và đo mật độ chlorofluorocarbon trong khí quyển, hóa chất phá hủy tầng ozone. Chính bạn của Jim, nhà văn William Golding, tác giả của cuốn Lost Observer, đã đặt tên cho tác phẩm của Jim. Golding gợi ý lấy tên Gaia theo nữ thần đất của Hy Lạp. Chính từ nữ thần này mà chúng ta có nguồn gốc cho những từ như geography, địa lý hay geography, địa chấn. Jim đưa ra giả thuyết Gaia của ông tại một hội nghị khoa học về nguồn gốc của trái đất ở Princeton, UCC vào năm 1968. Gaia là tóm tắt của Jim về những tương tác giữa sinh quyển của trái đất, bầu khí quyển, đại dương, đất và đá. Đất trong quan điểm của ông là một cơ chế tự điều tiết, một bộ máy cho sự sống. Khi lần đầu tiên tôi nói chuyện với Jim, ông bảo rằng thế kỷ 70, ông không hiểu bộ máy đó hoạt động như thế nào, nhưng là một nhà khoa học, ông biết rằng trái đất khác với những hành tinh láng giềng gần nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Và ông bị hấp dẫn bởi cách trái đất, không giống như sao hỏa hay sao kim, luôn tự làm cho mình trở thành một nơi sống tốt. Jim LaFlock đã trở thành một người bạn tuyệt vời, và ông đã chia sẻ với tôi công việc của ông về công việc viết cuốn sách tiếp theo đã quá hạn từ lâu. Một lời độc thoại về Gaia yêu dấu của ông. Thậm chí trong những năm khi ông đã lớn tuổi, sự phóng khoáng trong suy nghĩ và trí tuệ của ông thật đáng ngạc nhiên. Tôi không phải là một nhà hàn lâm và tôi vật vã với những chi tiết khoa học, kỹ thuật, nhưng mô tả của Jim sâu sắc, đẹp và dễ hiểu. Jim biết ông sẽ không thể sống mãi và rằng những ý tưởng của ông sẽ biến mất trừ khi chúng ta lưu giữ chúng ngay từ bây giờ. Cho nên, ông đã gửi cho tôi tất cả ý tưởng với hy vọng rằng tôi có thể biến ít nhất một vài ý tưởng này thành hiện thực trong kinh doanh. Ông nói về việc thả đường ống xuống đại dương, về tuyển chọn tảo ở bờ biển, về đưa thêm lưu huỳnh về khí quyển. Ông không phải là một người lập dị hay một tiếng kêu vô vọng trong hoang mạc. Ông là người được quốc tế ca ngợi và một nhân vật đáng kính, cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, cái còn đang thiếu là những nghiên cứu nghiêm túc, được tài trợ mạnh mẽ để cho thấy ý tưởng nào của ông đáng được theo đuổi nhất. Tháng 4 năm 2006, gần như cùng với lá thư tôi nhận được từ tổ chức từ thiện Starfish, tôi nhận được thư của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mời tôi đi dự sáng kiến toàn cầu Clinton tổ chức ở New York vào tháng 9 năm đó. Tôi hoàn toàn tôn trọng công việc của Bill đang làm để giải quyết những vấn đề về xã hội và môi trường, cho nên vài ngày sau tôi đồng ý tham dự. Bill cũng gọi cho tôi và hỏi tôi có muốn làm gì trong chương trình này không. Tôi đang ngồi trong bồn tắm thì chợt nghĩ, tại sao không chuyển tất cả những lợi nhuận mà tập đoàn Virgin kiếm được từ những ngành kinh doanh tạo ra carbon như hàng không và tàu lửa, đầu tư và phát triển công nghệ sạch hơn cho tương lai. Tôi cũng sẽ xem xét những nghiên cứu về năng lượng gió và mặt trời và bất cứ thứ gì có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. Khi tôi nói vắn tắt cho Bill nghe, ông ấy rất phấn khởi. Ông muốn ý tưởng này là điểm nhấn của cuộc họp vào tháng 9. Tôi nói tôi muốn Earl, cựu phó tổng thống của Bill cũng đến dự. Tôi nói nếu không có Earl đến thăm tôi đã chẳng có được ý tưởng này. Phần giới thiệu của Bill như sau. Tôi đã có được đặc ơn trong cuộc sống ngày càng dài ra của mình, quen biết được nhiều người tuyệt vời, và Richard Branson là một trong những người thú vị nhất, sáng tạo nhất và thực sự cam kết nhất mà tôi từng biết. Tôi há hốc mồm bối rối khi nghe điều này. Cảm ơn Bill, nhưng ông muốn tôi nói điều gì? Rất may tôi không có trong sảnh, một nhân viên hỗ trợ la lên. Ông ấy chưa đến đây, ông ấy vẫn đang trên đường tới. Bill tiếp tục nói qua vấn đề khác. Vâng, và tôi cuối cùng đã xuất hiện. Tôi trình bày phác thảo kế hoạch của tôi với tập đoàn Virgin. Những gì chúng tôi đã quyết định làm là sẽ dành bất cứ lời lãi nào mà tập đoàn Virgin nhận được từ các công ty vận tải của chúng tôi để giải quyết những vấn đề về môi trường, và hy vọng nó sẽ là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ trong vòng vài năm tới. Cũng như Ergo, tôi không tin mọi việc quá trễ. Tôi nghĩ chúng tôi có cả 1-2 năm để bắt đầu mọi việc để giải quyết vấn đề. và nếu chúng ta có thể phát triển các nguyên liệu thay thế, nếu con người có thể chấp nhận rủi ro phát triển những hệ thống enzyme, nếu chúng ta có thể có xăng ethanol từ cellulose và thay thế những nhiên liệu bẩn mà chúng ta đang dùng, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có một tương lai sáng lạn. Tôi có bước lên. Richard, ông nói, tôi có một câu hỏi, tôi không nghe được những điều anh nêu ra và tôi muốn chắc. Liệu những lợi nhuận dự kiến từ những con tàu không gian cũng đi vào quỹ này? Tôi gật đầu và nói, vâng, tiện thể đây là những chiếc tàu không gian thân thiện với môi trường. Hội nghị được đón nhận nồng nhiệt và lời tuyên bố của tôi đã làm những gì Ergo muốn. Rằng một lãnh đạo kinh doanh trong ngành vận tải thừa nhận có nhiều vấn đề về tình trạng nóng lên toàn cầu và cần phải làm gì đó đã được đăng tải thành tin chính trên các mặt báo. Và điều này sẽ làm cho công ty dầu khí và than đá có từ chối trách nhiệm của họ hơn. Nhưng tôi quyết định tôi cần sự giúp đỡ hơn để đi thêm một bước nữa, và lần này một giải thưởng là hợp lý nhất. Chúng tôi lập ra một giải thưởng để khuyến khích tất cả những người phát minh đến thử và đưa ra cách loại bỏ dioxide carbon ra khỏi bầu khí quyển của trái đất. Nếu điều này có thể làm được, nhiệt độ của hành tinh chúng ta sẽ do con người điều khiển. Nếu bớt dioxide carbon ra khỏi trái đất quá nóng. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2007, chúng tôi tuyên bố giải thách thức trái đất của Virgin để giành giải thưởng 25 triệu đô la này. Những người tham dự sẽ phải chứng minh một thiết kế bền vững về mặt thương mại, có khả năng lấy đi một lượng đáng kể những khí thải ra khỏi bầu khí quyển. Thách thức này sẽ có giá trị trong một năm. Oco đồng ý làm giám khảo, Tim Planery và James LaFlock cũng vậy. Tôi cũng yêu cầu hai người cao quý khác tham gia ban giám khảo là ngài Christine Dicker, giám đốc của chương trình dự báo chính sách của Viện Khoa học và Văn minh James Martin của Đại học Oxford, và tiến sĩ James Hudson, giáo sư Viện Trái đất của Đại học Columbia và trưởng Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA ở New York. Đây là một nhóm giám khảo nặng ký. Các giám khảo sẽ quyết định liệu thiết kế có tiềm năng tạo ra sự khác biệt lớn cho tình trạng nóng lên toàn cầu không, và liệu giải thưởng được trao cho một người thắng cuộc hay một nhóm hai hoặc ba người. Chúng tôi thấy rằng đặt ra những mục tiêu định sẵn không có ý nghĩa gì cả, bởi vì có quá nhiều cách để giải quyết vấn đề khí nhà kính. Điểm này được James LaFlock vẫn sắc sảo như thuở nào, nói rất rõ ràng trong lời bình luận của ông về ý tưởng của chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên đọc phần đề cương của thách thức trái đất của Virgin rằng yêu cầu đặt ra cho người thắng giải là phải lấy đi ít nhất 1 tỷ tấn CO2 một năm. Con số này quá nhỏ so với 30 tỷ tấn chúng ta thải ra không khí hàng năm. Thật sự, 6,3 tỷ con người trên thế giới cũng thở ra gần 2 tỷ tấn CO2. Cố gắng cứu trái đất bằng cách lấy đi 1 hay thậm chí 2 tỷ tấn CO2 một năm, giống như cố gắng cứu một chiếc thuyền chèo bị rò rỉ bằng chiếc muỗng cà phê. Tôi nói, chúng ta phải nhớ rằng 1 tỷ tấn carbon có thể được lấy ra khỏi khí quyển nếu chúng ta tổng hợp thức ăn và giải phóng những khu nông trại rộng lớn quay về với thực vật tự nhiên. Có quá trễ không thì làm cho điều kiện khó khăn hơn và đồng thời tổng quát hơn. Thật là xấu hổ nếu phải loại ra một dự án về phương pháp chế biến thức ăn ngon và bổ dưỡng từ tổng hợp hóa sinh trực tiếp từ nước và không khí. Tôi biết tôi phải nhú kéo Jim tham gia nhiều hơn và Wingard tình nguyện đi gặp ông ấy. Khi trở về từ một cuộc họp ở Pháp với cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, ông đồng ý tham gia vào nhóm giám khảo của giải thưởng. Đó là một ý tưởng lớn, ông viết, và ai biết được, không chừng nó sẽ thúc đẩy việc phát hiện ra câu trả lời. Chúng ta đã miên hành quá lâu đến sự tận diệt và chúng ta cần có một động cơ khuyến khích. Tôi nghĩ tất cả các doanh nhân cần phải có những người bạn đa nghi một cách khoa học để thách thức, thúc đẩy và kích thích chúng ta. Rõ ràng, Jim đang làm điều này với tôi. Một ứng dụng thành công cho thách thức trái đất của Virgin có thể tính đến khả năng tự điều chỉnh của trái đất. Vào tháng 9 năm 2007, Jim và đồng nghiệp của ông, Chris Rapley, viết cho tạp chí chuyên ngành khoa học Nature. Việc lấy 500 giga tấn dioxide carbon ra khỏi không khí và nỗ lực của con người nằm ngoài khả năng kỹ thuật của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta không thể chữa lành cho hành tinh một cách trực tiếp, chúng ta có thể giúp cho hành tinh tự chữa cho mình. Một cách để làm điều này là đặt ống thẳng đứng xuống đại dương. Sức nóng có thể làm cho một chiếc bơm đơn giản có thể đẩy nước lạnh và dầu dưỡng chất từ các độ sâu dưới lòng biển lên trên bề mặt khá cằn cỗi của đại dương. Điều này kích thích sự sinh trưởng của tảo biển vốn tiêu thụ CO2 và sản sinh ra dimethyl sulfide, hóa chất giúp làm cho không khí ẩm và hơi nước biến thành mây. Jim đề cập ví dụ này với tôi bởi vì ông sắp tham dự một cuộc họp ở Washington vào tuần sau và muốn thảo luận ý tưởng này với các nhà khoa học và kỹ sư ở đó. Mới đây ông ta viết cho tôi một ý tưởng mới. Càng lúc tôi càng nghĩ rằng cơ hội tốt nhất để chúng ta chuyển đổi sự đốt nóng toàn cầu nằm ở việc chôn than trì vào đất và dưới biển. Nếu tất cả chất thải của nông trại được biến thành than trì hàng năm rồi chôn xuống, thì chỉ điều này thôi cũng sẽ có tác dụng nhiều hơn tất cả những đề xuất khác. Hơn nữa, việc làm than trì sẽ sinh ra một lượng các nhiên liệu sinh học nhỏ, nhưng tổng số có thể khá lớn. Sẽ mất thời gian lâu hơn cho kế hoạch này so với làm các nông trại tảo biển, nhưng nếu chúng ta thực sự có ý định làm gì đó, thì đây là một cách để làm. Đó là một ý tưởng tài tình, một ý tưởng kinh doanh thành công. Trong năm đầu tiên, giải thách thức trái đất Pagin thu hút hơn 3.000 ý tưởng quan tâm, một sự kiện đáng phấn khích. Nhưng có một điều đáng bắt đầu hé ra trong tôi, giải thưởng sẽ rất mất nhiều thời gian mới có kết quả. Peter Diamandis sáng tạo ra giải thưởng X về các chuyến bay thương mại và không gian năm 1994 và đã trình bày ý tưởng này nhiều năm với nhiều người để gây quỹ, kể cả Virgin. Nhưng mãi 10 năm sau, khi Bruce Rutan và Paul Allen mới giành được giải. Là những chiến binh trong cuộc chiến chống lại nóng lên toàn cầu, tất cả chúng tôi đều ý thức rằng chúng tôi đang hụt nguồn cung thời gian. Một giải thưởng 25 triệu đô la Mỹ là một động lực đối với nhiều trường đại học. Nhưng tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu có một giải thưởng gấp 10 hay 20 lần giải thưởng này. Có lẽ nó sẽ thu hút được những ngành công nghiệp chủ chốt chuyển hướng nghiên cứu và phát triển vào dự án này. Một giải thưởng với độ lớn như vậy sẽ có tác dụng kích thích những doanh nghiệp lớn với những tiềm năng nghiên cứu khổng lồ. Vì vậy, đầu năm 2008, tôi nhận lời mời đến phát biểu tại hội thảo 2 ngày của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Trong đó, tôi được phong là công dân của năm bởi Tổng thư ký Ban Ki-moon vì đóng góp của tôi về biến đổi khí hậu. Là chủ của nhiều hãng hàng không, tôi có thể thấy sự trớ trêu trong đó. Tôi đã thông cảm nhiều với những quan điểm của Jeff Fresh trong cuốn sách của ông Sự thịnh vượng chung, nền kinh tế của một hành tinh chật chội. Common Quest, Economics for a Crowded Planet. Khi ông nói rằng, tuy chúng ta phải giải quyết những vấn đề toàn cầu, chúng ta vẫn bị níu kéo bởi chủ nghĩa yếm thế, thuyết chủ bại và những định chế lỗi thời. Một thế giới với những thế lực thị trường không bị cản trở và những quốc gia cạnh tranh không thể mang lại giải pháp tự động cho những thách thức kiểu này. Chìa khóa nằm sẽ ở chỗ phát triển những công nghệ bền vững mới và đảm bảo rằng chúng nhanh chóng đến được với những người cần chúng nhất. Cho nên tôi đến New York với Jackie Maskelyne và James Oran, quyết tâm là một thỉnh nguyện với công chúng về việc tạo ra một phòng chiến tranh môi trường. Tôi dự định sẽ mở đề với câu trích dẫn Costello: không có biên giới trên hành tinh trái đất, không có nước Mỹ, nước Nga, nước Trung Quốc. Các dòng sông chảy không bị ngăn chặn qua biên giới của các châu lục. Thủy triều, sóng biển không phân biệt, chúng xô vào tất cả các bờ biển trên trái đất. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Sorinan Kemrim, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Macedonia, chủ tọa buổi thỉnh nguyện đó. Và tôi nhớ rằng chúng tôi càng biểu ngữ với khẩu hiệu giải quyết biến đổi khí hậu, Liên Hợp Quốc và thế giới đã vào cuộc. Sorinan có một chủ trì lịch thiệp. Trong số những người tham dự đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Michelle Plumber, thị trưởng New York, nữ diễn viên Dari Hana, một người làm chiến dịch nhận thức về những vấn đề biến đổi khí hậu, cũng cùng tôi tham dự hội nghị. Vào ngày 11 tháng 2 Sở Duyên giới thiệu buổi thỉnh nguyện. Tôi được khích lệ rất lớn rằng khí hậu đang biến đổi, ít nhất về mặt chính trị, và rằng người ta đã thay thế sự ngu dốt bằng sự hiểu biết. Chúng ta đã có nhận thức, nhưng như vậy chưa đủ. Chúng ta không nói về hoạch định dài hạn và thế giới ngày mai, chúng ta nói về những cấp bách ngày nay. Ông giải thích rằng Liên Hợp Quốc đang bàn về sự hợp tác và một tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các quốc gia thành viên về việc thiết lập các mục tiêu cho hiệu ứng nhà kính. Nhưng ông nói rằng chỉ có sự hợp tác bao gồm cả thế giới kinh doanh, truyền thông, những tổ chức phi chính phủ và những nhà hàn lâm, như những người đã đóng góp với Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2007, và giúp các chính trị gia hiểu được sự rộng lớn của vấn đề, mới có thể giải quyết được vấn đề. Ông ta nhấn mạnh rằng, Liên Hợp Quốc không thể tự làm tất cả mọi việc. Chủ tịch nói rằng, khi chuẩn bị cho vai trò làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông đã đọc về vấn đề thay đổi khí hậu, và ông công nhận việc tạo ra thách thức trái đất của Virgin. Không phải tình cờ mà họ có mặt ở đây, họ đã tạo cho tôi cảm hứng. Ông ta nói, tôi mời họ và đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Tôi bắt đầu với một giọng điệu u sầu. Vào phút cuối cùng, tôi phà vào lời giới thiệu như thơ của Costello và rồi đi thẳng vào vấn đề nhức nhối. Có rất nhiều nhà khoa học lỗi lạc tin rằng chúng ta đã bước qua ngưỡng và không có gì nhân loại có thể làm để cho trái đất ngừng nóng lên 5 độ với tất cả những hậu quả thảm khốc của nó. Rồi tôi trích dẫn Jim LaFlock, nói rằng ông ấy đã đi xa hơn báo cáo của Liên Hợp Quốc và dự đoán rằng chúng ta sẽ mất tất cả những tảng băng trôi vào những tháng mùa hè ở biển Nam Cực trong vòng 10 năm nữa, và việc tăng 5 độ là có khả năng xảy ra trong 40 năm sau, chứ không phải 80 năm như Liên Hợp Quốc dự báo. Tuy nhiên, không giống như Liên Hợp Quốc, ông tin rằng thế giới vẫn ổn định ở mức tăng 5 độ C và rằng sẽ có những người sống sót. Nhưng phần lớn thế giới xinh đẹp và dễ chịu của chúng ta đang hưởng thụ hiện nay sẽ mất đi. Nó sẽ bị hủy hoại thành những hoang mạc chưa xác định được. Sự thiệt hại mạng sống sẽ rất khổng lồ và chúng ta sẽ sống trong một thế giới không có đủ lương thực hay đủ nước sạch cho một dân số khổng lồ. Dù bạn có tin rằng chúng ta đã bước qua ngưỡng hay chưa đi nữa, phần lớn các nhà khoa học đồng ý rằng chúng ta đã đến rất gần nó và như vậy không hay chút nào. Lịch sử đã dạy cho chúng ta bài học rằng trong những lúc nguy hiểm, khi tất cả dường như mất đi, thì việc mang những bộ óc thông thái nhất với cùng một mục đích chung sống là sống còn chính là cách hiệu quả nhất để chiến thắng. Tôi bị thuyết phục rằng chúng ta có thể vạch ra một chiến lược thắng trận. Những bộ óc vĩ đại đang có ở khắp nơi, nhưng họ đang chiến đấu một cách đơn lẻ. Chúng ta cần phải đóng một vai trò trong việc mang tất cả những nhà khoa học, kỹ sư, nhà sáng chế trên toàn thế giới lại với nhau để nghĩ ra những phương pháp sáng tạo nhất, triệt để nhất, gồm cả việc tìm cách lấy bớt carbon ra khỏi bầu khí quyển của trái đất. Nếu sự đột phá đó xảy ra, loài người có thể điều tiết được khí hậu của trái đất bằng cách lấy carbon ra khi trái đất quá nóng và thêm carbon vào khi nó quá lạnh. Chắc chắn chúng ta đã biết cách thêm carbon vào. Việc chúng ta cần giải quyết bây giờ là lấy carbon ra, nhưng nó không thể nằm ngoài trí tuệ của con người khi giải quyết vấn đề này. Và rồi tôi đề nghị một cách mạnh mẽ rằng sẽ hợp tác với bất cứ ai có quan tâm đến vấn đề này. Và Jin đã dành ra một giải thưởng 25 triệu đô la để khuyến khích các nhà khoa học và các nhà phát minh quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, chúng tôi muốn thúc giục 20 quốc gia giàu có nhất đồng hành cùng chúng tôi trong nỗ lực này, để chúng tôi có thể trao một giải thưởng khoa học lớn nhất trong lịch sử, giải thưởng nửa tỷ đô la. Rõ ràng, điều này thu hút được sự chú ý, tôi vẫn đang chờ một cuộc gọi. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi cảm thấy rằng với đủ quyết tâm, thế giới sẽ có thể cùng nhau chống lại kẻ thù chung này. Tôi tin sự tài giỏi của con người, hầu hết do nhạy bén kinh doanh dẫn dắt, có thể vượt lên những vấn đề thảm họa này. Và vì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách mà những thời kỳ đen tối đã tập trung những bộ óc vĩ đại lại với nhau vì một mục tiêu chung. Đây chính xác là những gì chúng ta đang cần. Mọi người phải cùng làm việc với nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Khi nước Anh đối mặt với viễn cảnh chiến tranh ở châu Âu vào những năm cuối thập kỷ 1930, chi nhánh lực lượng không quân hoàng gia quyết tâm đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật của máy bay đơn có thể chống lại Đức Quốc xã. Họ có hai dự án tranh đua với nhau. Chiếc Spitfire do Gino Michel và chiếc Harker Hurricane do Kem thiết kế phải có thể bắn chiếc máy bay ném bom toàn bằng kim loại 266 lần để hoàn toàn tiêu diệt nó. Những nhà thiết kế phải đáp ứng được thách thức này bằng cách bắn 1.000 lần một phút. Có vô số các ví dụ về kỹ thuật mới xuất hiện để vượt qua những điều kỳ cục trong thời chiến tranh. Từ việc phát minh ra súng thần công để đủ sức công phá tường thành, cho đến phát minh ra kỹ thuật máy tính hiện đại trong nhóm phá mã Ingenieur ở Pletcher Park ở Anh, do một nhóm Alan Turing dẫn đầu. Cho nên tại sao không tạo ra một phòng chiến tranh và thời bình để chiến đấu chống lại kẻ thù chung, biến đổi khí hậu? Phòng chiến tranh môi trường sẽ là sự kết hợp độc đáo giữa cơ bắp của doanh nhân, dữ liệu tốt nhất có thể và quyền lực huy động nguồn lực và khơi nguồn sáng tạo. Đại diện của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn sẽ làm việc cùng với các đại diện từ các tổ chức xanh mà trước đây họ đã từng xung đột. Đó sẽ là một tập hợp của những suy nghĩ hạng nhất được tổ chức vì sự nghiệp chung của tất cả mọi người và sẽ có quy mô toàn cầu. Kế hoạch là sẽ có một nhóm nhỏ, độc lập, làm việc sát cánh với các đối tác để đảm bảo rằng chúng tôi không trùng lập. Nhưng thay vì chỉ kết nối lại những gì đã xảy ra, thì cung cấp thông tin tin cậy nhất và giúp đẩy mạnh việc tìm ra giải pháp. Phòng chiến tranh sẽ xác định ra tất cả những ý tưởng tốt nhất và trong một số trường hợp cấp tiến nhất, vạch ra ai sẽ làm gì, theo dõi và lập ưu tiên cho ảnh hưởng của những giải pháp hiện tại về giảm lượng khí thải và bảo tồn các hệ sinh thái. Nó sẽ cung cấp những phân tích của tất cả các dữ liệu thu thập được và xác định cũng như ưu tiên cho những lựa chọn tốt nhất. Sự lãnh đạo có tầm quan trọng nhất ở đây, trong phần hỏi đáp ở hội nghị của Liên Hiệp Quốc, các phóng viên rất muốn biết ai sẽ là người lãnh đạo các đội quân của chúng tôi ra trận. Và tôi được hỏi nhiều lần liệu có phải Ergo. Tôi lảng tránh câu hỏi đó bởi vì chúng tôi vẫn còn đang cân nhắc sẽ bổ nhiệm ai. Tôi công nhận Ergo sẽ là một người tuyệt vời để lãnh đạo chúng tôi ra chiến trận. Nhưng tôi không chắc về việc làm sao ông ấy có thể đảm nhận. Chúng tôi cần một nhân vật như Winston Churchill hay một Flandrin Rosever, một người được kính trọng, có tầm vóc và tiếng nói để khẳng định quyền lực của mình. Cho nên, ngay khi Virgin Junit đang trong tiến trình thiết lập một phòng chiến tranh để giải quyết những vấn đề ở tiểu vùng Sahara châu Phi, họ cũng sẽ trong tiến trình tạo ra phòng chiến tranh để giải quyết vấn đề carbon. Nếu chúng tôi thất bại không tìm ra giải pháp kỹ thuật, thì chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị đối phó với những hậu quả nhiệt độ tăng lên 5 độ C và tìm cách giảm thiểu những hậu quả xấu nhất. Phòng chiến tranh cần phải tìm những ý tưởng tiến bộ nhất và giành được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới, như đã xảy ra khi khí CFC bị cấm trên toàn cầu để xử lý lỗ thủng tầng ozone. Tại buổi làm việc ở New York, tôi giới thiệu một ý tưởng làm ví dụ. Bây giờ, khắp nơi mọi người đều chấp nhận rằng mực nước dưới biển đang dâng cao vì hậu quả của tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ hủy diệt hàng trăm nghìn gia đình ở vùng duyên hải trên khắp thế giới và rời chỗ ở của hàng triệu người dân. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu hoạch định để tạo ra những vùng hồ lớn trong đất liền ở châu Phi, châu Á, Australia, Bắc Canada và Nam Mỹ lấy nước ngọt từ sông thay vì để chảy ra biển thì sao? Những vùng biển trong đất liền này sẽ được tạo ra khi mực nước biển dâng lên với mục tiêu giữ cho mực nước biển ở mức như hiện tại. Là nước, chúng ta sẽ tạo thêm lợi ích cho việc làm mát trái đất. Chúng sẽ giúp tạo ra nhiều mưa ở các vùng sa mạc và lại tiếp tục tạo ra nhiều cây hơn, sẽ hấp thụ được nhiều carbon hơn. Phòng chiến tranh môi trường sẽ có thể tạo ra một chi phí lớn với những ý tưởng lớn như thế. Do vậy, sẽ đàm phán về đóng góp chi phí với từng quốc gia. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc cần phải hợp tác với phòng chiến tranh để bảo đảm việc thực thi xảy ra. Tôi đã chuẩn bị một câu nói của ngài Winston Churchill, người tạo ra phòng chiến tranh nổi tiếng ở London trong Thế chiến thứ hai. Người ta không bao giờ nên quay lưng với một nguy hiểm đang đe dọa và chạy trốn. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tăng nguy hiểm lên hai lần. Nhưng nếu bạn đối mặt với nó, ngay lập tức không do dự, bạn sẽ giảm đi một nửa nguy cơ. Đừng bao giờ chạy trốn điều gì, đừng bao giờ. Vào tháng 3 năm 2008, theo gợi ý của Richard Stolbeck, cựu vận động viên khúc quần cầu chuyên nghiệp, nhà doanh nghiệp công nghệ sạch tài ba, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ, gồm những người cũng đang giải quyết vấn đề này, để xem chúng tôi có thể hợp tác như thế nào. Richard, CEO của nhóm Ecology Costing, nhóm khí hậu và Virgin Unit, mời một nhóm những nhà kinh doanh và các cựu chính trị gia có trường suy nghĩ để xem xét những cơ hội khác. Larry Page từ Google, nhà đầu tư mạo hiểm Gwynnott Collas, Elon Musk, sáng lập ra PayPal, Jimmy Quest, nhà sáng lập Wikipedia, và Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, là một trong số những người tham gia buổi gặp mặt này. Ở Mỹ, kinh doanh công nghệ sạch đã bắt đầu bùng nổ, không chỉ ở Silicon Valley và California, mà ở cả Boston và Albuquerque, New Mexico và gần Austin, Texas. Những đầu tư cho năng lượng đã đứng thứ ba trong tất cả các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ, và bây giờ là ngành đang phát triển nhanh nhất. Số công ty và cá nhân trong ngành này hiện rất lớn, với những công ty như Orderson, Solidra, Clipper Windpower và Insight Energy đang phát triển rất nhanh. Sai Agassi, cựu chủ tịch của nhóm sản phẩm và công nghệ của SAP, hiện đang tách ra làm sáng lập viên cho Better Place của Palo Alto. Anh ta đang cố gắng tạo ra cơ sở vật chất để vận hành một đội xe chạy bằng điện ở Iran. Elon Musk, nhà sáng lập PayPal, bây giờ là một doanh nhân lĩnh vực không gian, nói về dự án Tesla Motor, một công ty ở Silicon Valley chế tạo xe thể thao chạy bằng điện với giá bán lẻ $100,000 một chiếc. Andrew Boston, CEO của công ty công nghệ nhiên liệu tổng hợp Rentus, nói về kế hoạch chế tạo nhiên liệu sinh học cho máy bay. Và William McDonald trình bày cho chúng tôi xem thiết kế của một tòa cao ốc ở Abu Dhabi với những tấm năng lượng mặt trời lắp vào cửa sổ, và một trung tâm phân phối Walmart với mái nhà bằng cỏ thân thiện với môi trường. Rồi Tony Blair nói một số việc rất hợp ý tôi và làm cho tôi càng thêm quyết tâm hơn bao giờ hết sẽ theo đuổi ý tưởng phòng chiến tranh. Ông nói rằng các chính phủ rất bận rộn chữa cháy và không thể tạo ra được sự khác biệt. Thật sự đáng sợ là các chính phủ có bận rộn với những công việc hàng ngày nên dành rất ít thời gian cho những vấn đề lớn như carbon. Ông nói với chúng tôi, ví dụ, Bộ trưởng Môi trường Anh thường đến gặp ông ta khoảng 2 giờ mỗi tháng nếu may mắn. Nội các sẽ vạch ra kế hoạch ngắn hạn gì đó và nói, ok, chúng ta hãy làm cái này hay cái kia. Nếu điều này là điển hình thì thực sự có nhu cầu cấp thiết cho phòng chiến tranh môi trường. Và tôi thấy cộng đồng doanh nghiệp xanh đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc vận hành đó. Để điều hành công việc kinh doanh một cách có đạo đức, bạn phải xem xét hiệu ứng việc vận hành của công ty bạn lên những người khác. Bạn đừng bao giờ khoan nhượng với hối lộ, và cũng như vậy, bạn không được khoan nhượng với những thiệt hại do bất cẩn với môi trường. Tôi phải mất một thời gian mới nhận ra điều này. Một nửa trong tôi như sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của vấn đề biến đổi khí hậu, và nó làm tôi nhụt chí. Tôi nghĩ nó quá lớn với tôi và quá lớn cho bất cứ ai. Và vì thế, tôi cố thuyết phục mình rằng nó không hề tồn tại. Như một người bước sợ hãi trên con đường cô độc, chỉ quay đầu nhìn lại một lần rồi đi tiếp, không dám quay đầu nhìn lại nữa, bởi vì biết rằng quỷ sứ đáng sợ đang bước rất gần theo dấu của mình. Nhưng không giống như viễn cảnh của trường ca Ancient Mariner của nhà thơ Coleridge, kinh doanh đang phải đối mặt với thực tế, những vấn đề thực sự, thậm chí cả những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, cũng không bao giờ đáng sợ bằng những ám ảnh trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có thể làm điều gì đó về tình trạng nóng lên toàn cầu. Chúng ta chỉ cần bỏ qua nỗi sợ hãi. Chúng ta bị tê cứng trong khiếp sợ và phủ nhận quá lâu. Chúng ta phải hành động. Không ai yêu cầu bạn cứu lấy hành tinh, chỉ mơ và hành động với vài ý tưởng hay. không ai kỳ vọng bạn sẽ tìm ra giải pháp toàn cầu cho mọi thứ, chỉ tạo ra sự khác biệt với những gì bạn có thể. Những giải pháp địa phương cũng có giá trị tự thân và một vài ý tưởng có thể quy mô hóa, cho nên không thành vấn đề là ngân sách của bạn khiêm tốn đến đâu. Bạn có thể và sẽ tạo được sự khác biệt. Tin tốt là như vậy, bây giờ đến lượt tin xấu. Nếu bạn không làm việc này, thì hầu như chắc chắn rằng bạn sẽ không còn kinh doanh được. Nếu không phải là sang năm, thì là trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới. Khí hậu đang biến đổi và dân số đang tăng vọt. Vì vậy, giá của mọi thứ đang biến động. Thị trường bảo hiểm đang hỗn loạn. Những thiếu hụt bất ngờ không dự đoán được đang gây nhiễu cho sản xuất. Những kiểu biến đổi khí hậu đang gây nguy hiểm cho toàn bộ loài người và làm sụp đổ nền kinh tế của các quốc gia. Và nó sẽ còn tệ hơn nhiều nữa khi nó trở nên tốt lên lại. Bạn sẽ nhớ lại rằng khi tôi mô tả những phát triển nhiên liệu sinh học và tàu không gian của chúng tôi đã nói sẽ không có thành công nhanh chóng trong một thị trường mới, rằng sự nổi lên của vaccine trong những ngành này là kết quả của nhiều năm đọc sách và nghiên cứu. Ngành mà chúng tôi có lẽ sẽ gọi là phản ứng với biến đổi khí hậu, không phải là ngành chúng tôi chọn có làm kinh doanh hay không. Nó là ngành hiện nay đang bao trùm tất cả chúng ta, dù chúng ta có thích hay không. Lớn hay nhỏ, chúng ta đều phải làm kinh doanh trong lĩnh vực này, bởi vì nếu chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ hủy hoại chúng ta. Nếu bạn không đi trước cuộc chơi, nếu bạn không tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn trong một thập kỷ nữa, thì có nguy cơ nghiêm trọng là bạn sẽ đổ máu và thất bại. Nhưng tại sao chúng ta phải nhìn vấn đề này từ phía bi quan của kính viễn vọng? Từ phía ngược lại mọi thứ cũng giống hệt như vậy. Hãy thành công trong ngành này và bạn sẽ thấy chính mình biến cái gì đó có lợi cho mọi người thành một món lợi nhuận tốt cho công ty của bạn. Và lợi nhuận đó, bạn có thể tiếp tục mơ cao hơn và thử nghiệm những giải pháp có quy mô càng lúc càng lớn hơn. Giải quyết biến đổi khí hậu là một ngành kinh doanh tốt, và tôi đảm bảo với bạn rằng, một khi bạn đã chấp nhận thương đau và bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này, bạn sẽ không muốn dừng lại nữa. HIV/AIDS và biến đổi khí hậu là những vấn đề mà cá nhân tôi đam mê và cảm thấy có ý nghĩa cho tập đoàn Virgin theo đuổi. Chúng tôi đang thực hiện những đầu tư về xã hội và môi trường. Nhưng một điều mà tất cả những nỗ lực của chúng tôi chia sẻ trong lĩnh vực này là những nỗ lực đó khơi dậy tài sản lớn nhất của Virgin, tinh thần doanh nhân của tất cả con người của chúng tôi. Tinh thần này sóng đôi cùng với những đối tác phù hợp và những ý tưởng vĩ đại có thể thực sự giúp chúng tôi tạo ra được sự khác biệt, giúp cộng đồng phát triển và giúp cho hành tinh của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một thế giới mà chúng ta có thể tự hào để lại cho 7 thế hệ nữa, mọi công ty đều cần phải xem xét cách họ thúc đẩy thay đổi trong mọi mặt hoạt động của mình. Một điều cuối cùng, đừng quên lắng nghe, bởi vì có những ý tưởng hay sẽ bắt nguồn từ nhân viên của bạn, khách hàng của bạn hay những người ở tuyến trước. Nếu bạn có bao giờ muốn tham gia với chúng tôi làm đối tác trong bất cứ nỗ lực nào của chúng tôi để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ở Virgin Unit, www.virginunit.com. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lột Trần Kinh Doanh. Quyển sách này do thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn thí chủ Trần Khánh Linh. Khosachnói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.